Chương 349, tay không tiếp viên đạn. Chương 349, tay không tiếp viên đạn tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay điên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết giờ này khắc này, trong phòng nằm một chỗ người, tất cả đều là bị Lâm Phong cắt ngang tay chân. Bọn họ lớn tiếng kêu thảm, thanh âm thê thảm, khiến cho người nghe chưa phát giác tê cả da đầu. Riêng là tiểu điếm lão bản, hắn là cái triệt để bản phận người thành thật, tuy nói mở tiệm làm ăn, nhưng lại chưa từng có và người phát sinh qua xung đột, thậm chí ngay cả cãi nhau đều không có. Chưa từng gặp qua loại này tình cảnh đáng sợ, hắn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, tựa như là thạch hóa, nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt đã là cảm kích, lại là e ngại, phi thường phức tạp. Tất cả im miệng cho ta. Nếu không lời nói, phế bỏ các ngươi cái chân thứ ba. Lâm Phong trong lỗ tai nghe được mọi người thê thảm chu lên, lại nhìn thấy bên ngoài vây tới một chút xem náo nhiệt chỉ trỏ đám người, không khỏi nhíu mày, lạnh lùng quát. Thanh âm hắn cũng không lớn, nhưng rơi vào đám kia hồ đồ trong lỗ tai lại dường như sấm sét, bọn họ lập tức liền ngậm miệng lại, cũng không dám lại phát ra bất kỳ thanh âm. Tục ngữ nói hay lắm, ác nhân còn cần ác nhân ma. Ở đám côn đồ này trong mắt, Lâm Phong đã sớm và ác ma vẽ lên ngang bằng, là so với bọn hắn còn muốn hung ác gấp trăm lần người, bọn họ như thế nào dám không nghe lời nói thế là, trong tiểu điếm trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Lão bản, báo động đi. Lâm Phong hướng về phía mập mạp lão bản, cười cười, nói ra. Tiểu huynh đệ, cái này lão bản nhìn xem Lâm Phong, lại nhìn xem nằm trên mặt đất thổ lang bọn người, không khỏi một trận khó khăn. Lão bản ngươi chẳng lẽ còn có cái gì lo lắng hay sao, không ngại đều nói cho ta một chút, ta cùng nhau thay ngươi giải quyết. Lâm Phong xem xét lão bản biểu hiện trên mặt liền biết bên trong còn có ẩn tình, trầm giọng nói ra. Tiểu huynh đệ, đối với ngươi trượng nghĩa xuất thủ, ta phi thường cảm kích. Lão bản mập mạp trên mặt lộ ra một loại khó coi nụ cười, bất quá, chuyện này cứ như vậy quên đi. Chuyện này cứ như vậy quên. Lâm Phong nhíu mày, nói ra, lão bản. Ngươi là nghiêm túc sao? Ừm. Lão bản trọng trọng gật đầu. Ai quên? Lâm Phong thở dài một hơi, nói ra, lão bản, ta nói câu ngươi không thích nghe lời nói, cũng là bởi vì giống như ngươi mềm yếu kẻ vô năng quá nhiều, cho nên trong xã hội mới có thể sinh sôi ra nhiều như vậy ký sinh trùng rắc rưởi. Nếu như mỗi người các ngươi đều không thỏa hiệp, phản kháng đến, những này cái gọi là hát xã sẽ trả hội giống như bây giờ cản rỡ sao? Tiểu huynh đệ, ngươi nói những đạo lý này ta đều biết. Lão bản cười khổ một tiếng, nói ra, nhưng là, giống chúng ta loại này người bình thường lại có thể như thế nào đây? Nếu như ta không giao phí bảo vệ, bọn họ ngay lập tức sẽ đến ta trong tiệm ăn uống chùa, đập loạn loạn cầm, thậm chí có khả năng một mồi lửa đốt ta cửa hàng. Nếu như ta báo động, bọn họ mạo xương lượng cũng bất quá là nhiều nhất bị giam giữ 15 ngày long huyết thần vực. Chờ bọn hắn sau khi đi ra, ta tiểu điếm vẫn sẽ gặp nạn. Ta là người bình thường. Có phụ mẫu vơ con phải nuôi sống, thực sự cùng bọn hắn hao không nổi á. Lão bản nói, trên mặt lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Lão bản, xem ra ta là sai trách ngươi. Lâm Phong trong lòng cảm khái không thôi, loại chuyện này không trách ngươi, chỉ trách cái này pháp chế không hoàn thiện xã hội. Tiểu huynh đệ, bất kể nói thế nào, ta đều phi thường cảm tạ ngươi. Lão bản nói, từ trong túi móc ra 300 khối tiền đưa cho Lâm Phong, nói ra, buổi tối hôm nay liền xem như ta mời khách. Lâm Phong phất tay ngăn cản lão bản, vừa cười vừa nói, ta nếu là ăn uống chùa, chẳng phải là giống như bọn họ sao? Hạ hạ, tiểu huynh đệ hiện tại giống như ngươi người trẻ tuổi cũng không nhiều. Lão bản cười cười, nói ra, ngươi vẫn là đi mau đi, ta hội gọi cứu cấp điện thoại. Lão bản, ta còn không thể đi. Ta nếu là đi, ngươi cửa hàng coi như xong. Lâm Phong nghiêm túc nói, hắn dùng ngón tay chỉ nằm một chỗ hồ đồ. Ngươi nhìn, bọn họ tay chân toàn bộ bị đánh gãy, chỉ riêng y lìa liệu phí cũng là nhất bút to lớn số lượng, ngươi gánh chịu đửa cờ tô tờ hay sao? Ha, ta lão bản một mặt khóc tang bộ dáng. Tốt, nhanh lên báo động đi. Loại chuyện này tất nhiên bị ta gặp gỡ, ta liền nhất định sẽ qua nở đến. Lâm Phong nói ra. Lão bản nghe được Lâm Phong lời nói, không khỏi trong lòng giật mình, trong mơ hồ đoán được Lâm Phong có thể là một cái không được đại nhân vật. Lại một liên tưởng vừa rồi Lâm Phong trong chớp mắt đánh ngã 10 cái thanh niên đáng sợ bộ dáng, càng thêm kiên định chính mình phán đoán. ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo. Nếu là không báo, thời điểm chưa tới. Lúc này, một câu cổ lão cách ngôn hiện lên ở lão bản trong óc. Hắn không do dự nữa, trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát. Ô ô ô, rất nhanh, sau mười mấy phút, tiếng còi cảnh sát nhanh chóng từ xa đến gần. Chỉ là, để Lâm Phong ngoài ý muốn là, mặt đất nằm này mười cái hồ đồ trên mặt chẳng những không có sợ hãi biểu lộ, ngược lại là lộ ra cười lạnh. Riêng là thổ lang, một đôi mắt càng là trực câu câu nhìn xem Lâm Phong, bên trong tràn ngập trào phúng ý vị. Lâm Phong một trận cười lạnh. Theo trên mặt bọn họ biểu lộ, cùng bọn họ trắng trợn ở quả vật đường phố nhận phí bảo vệ có thể kết luận, bọn họ cùng cảnh sát quan hệ nhất định rất mật thiết, thiếu không đồng nhất chút cảnh phi cấu kết hoạt động rất nhanh. Một xe cảnh sát đứng ở quả vật đường phố, thượng diện xuống tới bốn người cảnh sát. Bọn họ liếc nhìn trong tiểu điếm nằm một chỗ người, đều giật nảy cả mình, nhanh chóng rút ra bên hông mang súng nhắm ngay Lâm Phong. Không được nhúc nhích, ngươi bị bắt cảnh sát huynh đệ, là ta báo động. Tiểu điếm lao bản xem xét manh mối không đúng, vội vàng đi ra phía trước nói ra, bọn họ hướng ta mạnh nhận phí bảo vệ, đồng thời ăn uống chùa, vị tiểu huynh đệ này không vừa mắt trượng nghĩa xuất thủ rút đao tương trợ, đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Người cũng nắm tay giơ lên. Một cái mập mạp cảnh sát lấy tay xuống chỉ tiểu điếm lao bản, quắc, ngươi cùng hắn là cá mẹ một lứa, cũng không phải vật gì tốt. Ngươi và hắn cùng một chỗ đi với ta sở cảnh sát một chuyến. Ba người các ngươi lưu tại nơi này xử lý thụ thương người. Bọn họ đều là hắc xã sẽ trở thành viên, ở đầu này quả vật trên đường mạnh nhận phí bảo vệ, tùy ý ức hiếp phổ thông thị dân, các ngươi chẳng quan tâm. Chúng ta thoáng phản kháng một chút, các ngươi liền muốn đem chúng ta mang đến sở cảnh sát thẩm vấn, các ngươi chính là như vậy chấp pháp, các ngươi vẫn xứng mặc trên người bộ này cảnh phục sao xú tiểu tử, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Cảnh sát mập giận dữ, hận không thể trực tiếp xuất thủ đánh tơi bởi Lâm Phong một hồi. Nhưng là, nhiều người ở đây nhãn tạm, bên cạnh vây quá xem thêm náo nhiệt người, hắn cũng không dám đối với Lâm Phong thế nào. Tuy nhiên nha, đợi đến sở cảnh sát về sau, hắn tự nhiên có thủ đoạn đối phó Lâm Phong. Ta mặc kệ ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm vẫn là phòng ngự tự vệ, ngươi đem nhiều người như vậy đánh thành trọng thương, chỉ có kiểu, ngươi liền phải hình sự câu lưu đô thị chi cao thủ toàn năng. Còn bọn họ, tất cả đều là người bị hại, y lìa liệu phí, nộ công phí, tinh thần tổn thất phí các loại phí dụng cũng nhất định phải từ ngươi đến gánh chịu. Lâm Phong nghe cảnh sát mập lời nói, giận quá thành cười. Trưởng cục các ngươi là ai, đem bọn ngươi cục trưởng gọi tới cho ta, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút, đến tột cùng là tên hôn đả nào cục trưởng thủ hạ mới có các ngươi dạng này xuất sinh tiểu tử, cùng chúng ta qua sở cảnh sát, ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy chúng ta cục trưởng. Cảnh sát mập cười lạnh nói, bất quá, cục trưởng chúng ta có nguyện ý hay không gặp ngươi, vậy thì không phải là chúng ta sự tình. Hư một đám sâu mọt, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Hắn từ trong túi móc ra một cái màu xanh sẫm giấy chứng nhận, nện ở cảnh sát mập trên mặt. Ngươi cảnh sát mập trên mặt bị đau, giận tí mặt, hắn một phát bắt được cái kia giấy chứng nhận liền muốn đem xé nát. Ta nói ngươi tốt nhất trước thấy rõ ràng đó là vật gì. Lâm Phong từ tốn nói, xú tiểu tử. Thiếu cho ta cố lộng huyền hư, chờ đến trong cục, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cảnh sát mập hạ giọng, tức giận nói ra. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng cái kia màu xanh sẫm giấy chứng nhận bên trên Hoa Hạ Quốc Quốc gia An toàn Cục đặc biệt hành động tổ 13 chữ to lúc, trên thân nhất thời liền ra mồ hôi lạnh. Quốc gia An toàn Cục là Hoa Hạ Quốc chính phủ duy nhất đối ngoại công khai thừa nhận tình báo cơ quan, thành viên có được tuyệt đại quyền lực. Đừng nói hắn, liền xem như bọn họ cục trưởng. Ở an toàn cục thành viên trước mặt đều phải cung cung kính kính ẩm liên tưởng đến Lâm Phong quốc gia an toàn cục thành viên thân phận, cùng đáng sợ quyền lực, cảnh sát mập tựa hồ có thể đoán được chính mình kết quả bi thảm. Chó cùng rất dậu, hắn vờ ơ ý ma bí quá hóa liều, đối với Lâm Phong nổ súng. Lâm Phong làm sao cũng không có nghĩ đến cảnh sát mập lại có sao mà to gan như vậy dám nổ súng. Hắn lúc này muốn tách rời khỏi đã là không kịp, thời khắc nguy cấp, hắn không kịp nghĩ nhiều. Quên đến mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng, rõ ràng bắt được viên đạn phi hành quy tích. Sau đó, đem một cỗ cường đại trả cờ giả ngưng tụ tay trái trong nháy mắt trở nên đen như mực. Đây là thổ độn thân thể ngạnh hóa thuật năng lực. Lâm Phong tay trái chụp vào viên kia viên đạn phốc phốc một tiếng. Lâm Phong tay trái bị viên đạn đánh xuyên qua, đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra, nhỏ xuống trên mặt đất, nhuộm đỏ đại địa. Bất quá, viên kia viên đạn nhưng cũng là mất đi động năng. Bị Lâm Phong ôm đồm trong tay. Người cảnh sát mập ngạc nhiên thất sắc, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, tựa như là gặp quỷ. Không chỉ có là cảnh sát mập, hắn sở hữu vây xem người cũng là kinh ngạc đến ngây người, không thể tin nhìn xem Lâm Phong, nghẹn họng nhìn chân chối. Tay không tiếp viên đạn loại chuyện này bọn họ trước kia cũng liền chỉ ở điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong nhìn thấy qua. Bây giờ, bọn họ thế mà ở trong cuộc sống hiện thực nhìn thấy, như thế nào để bọn hắn không ngạc nhiên thất sắc có ít người dùng sức xoa chính mình con mắt, dùng lực bóp bắp đùi mình, muốn xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ được. Rất tốt. Lâm Phong tay trái truyền đến một trận toàn tâm kịch liệt đau nhức. Hắn lạnh lùng nói ra. Soát Lâm Phong sợ hãi lại có người bí quá hóa liều đối với mình nổ súng, thân hình hắn triển khai, hóa thành một đạo tàn ảnh, vọt tới mấy cái cảnh sát trước mặt, trong nháy mắt đem bọn hắn trong tay súng cướp lại. Mà vừa rồi cái kia nổ súng cảnh sát mập, tức thì bị hắn bẻ gãy thủ cốt. Đánh lén cảnh sát ngươi thế mà đánh lén cảnh sát mập đau toàn thân run rẩy, nhưng vẫn như cũ dùng oán độc ánh mắt nhìn xem Lâm Phong. Như ngươi loại này bột phấn cũng xứng làm cảnh sát. Lâm Phong nâng lên một chân đá vào cảnh sát mập trên mặt, đem đạp lăn trên mặt đất. Sau đó, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm 110 điện thoại báo cảnh sát. Cho ta tiếp Tô Hàng tỉnh công an thính sở trưởng.